Bảo bối sát thủ của Thiên Long Lão Đại. Chương 24, lấy lại lô hàng. Góc truyện audio.com. Chấm, xuyên qua khu rừng với đám độc vật đấy, trước mắt họ chính là đích đến. Nhưng mà đích càng gần nguy hiểm càng nhiều. Cách cửa động tầm 100 mét đã thấy có rất nhiều lính canh. Lãnh Ngạo để cho Lam Ảnh dẫn theo thuộc hạ dẫn dụ và tiêu diệt bọn chúng. Những người còn lại thì theo anh tiến vào bên trong. Bên phía Lam Ảnh chỉ mất một lát đã xử gọn đám tép diêu của quỷ đêm. Người của cậu cũng đã bị thương nhưng không nghiêm trọng. Họ cũng nhanh chóng tiến vào trong để hội ngộ cùng nhóm bạn Lãnh Ngạo. Bên trong hang động tối đen như mực. Họ mau chóng lấy đèn pin ra soi đường rồi tiếp tục đi. Trong không gian đen tối và yên tĩnh, bỗng cạnh một tiếng là thuộc hạ của anh đã vô tình dẫm phải bẫy trên mặt đất. Vô vàn mũi tên từ trong tường đá phóng ra ngoài. Có rất nhiều người tránh được nhưng có nhiều người lại không thể tránh khỏi. Tưởng chừng như đã kết thúc thì một mũi tên nữa phóng về phía cô, cảm nhận được nguy hiểm băng tâm xoay người sang bên trái tránh được tử thần trong gang tấc, nhưng thuộc hạ phía sau cô không may mắn như vậy. Mũi tên cắm thẳng vào trong lồng ngực của hắn ta. Băng tâm lạnh lùng quay lại nhìn một cái rồi bước đi tiếp. Cô không thương tiếc cho bất kỳ một ai. Vì nếu như họ không đủ mạnh thì người chết là họ. Cả nhóm hơn 100 người giờ chỉ còn hơn 50 người. Người chết, kẻ bị thương rất nhiều. Dừng lại nghỉ ngơi chưa được bao lâu họ lại phải đối mặt với nhóm thuộc hạ của bang quỷ đêm. Cùng lúc này toán người của Lam Ảnh cũng đã vào đến nơi. Cộng thêm người của Lam Ảnh cũng được hơn 70 người. Ai thắng ai thua kết cục đã rõ. Đàn em của quỷ đêm chẳng mấy chốc đã nằm la liệt trên mặt đất máu me đầy người. Huyết Lang bước lên tóm lấy cổ áo của một tên hỏi. Lô hàng mà bọn mày cướp ở đâu? Thủ lĩnh của bọn mày giờ đang ở đâu? Tên trong tay của Huyết Lang thấy vẻ mặt đầy sát khí của cậu cũng chẳng mấy chốc hề sợ hãi, nhếch mũi cười chế nhạo. Rồi lập tức cắn nhẹ chất độc được giấu trong răng. Chất độc tan ra hắn ta chết ngay lập tức. Huyết Lang liền ném hắn ta xuống lau tay rồi quay lại báo cáo với cô. Tiểu thư là tử sĩ. Nghe như vậy Băng Tâm quay sang anh hỏi. Bang quỷ đêm là tổ chức lính đánh thuê. Có cả tử sĩ sao? Lãnh Ngạo, không có, xem ra chuyện lần này không hề đơn giản, chỉ là muốn cướp lô hàng. Chỉ vì muốn mình mất uy tín, Băng Tâm nghĩ thầm. Mò mẫm trong màn đêm hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng nhóm người Băng Tâm cũng đã đến được nơi cất giấu lô hàng. Bọn ngực Hắc Ảnh cứ nghĩ là lô hàng của Huyết Long Bang là vũ khí hay máy móc. Thiết bị gì đó sẽ to và nặng lắm. Nhưng trước mắt họ chỉ là chiếc hộp hình chữ nhật không lớn lắm, có khắc hình biểu tượng của Huyết Long Bang. Bên trong là thứ gì? Lãnh Ngạo lên tiếng hỏi. Cũng như hỏi thay sự tò mò của mọi người. Nghe được câu hỏi của anh, đôi môi Băng Tâm khẽ nhếch nhẹ. JS-008 là loại độc mà Huyết Long Bang nghiên cứu ra, độc tính rất mạnh, nếu chúng phải nó sẽ không chết nhanh như bị Hắc Liên xà cắn mà còn phải chịu nỗi đau. Khổ gấp trăm lần như thế. JS-008 đặt trong màn bảo vệ chằng chịt của tia hồng ngoại. Nếu như là người bình thường thì chỉ có thể ra về tay trắng, nhưng Băng Tâm cô không phải người bình thường. Băng Tâm xoay người nhảy lên một vòng xoáy đẹp mắt rồi đáp xuống. Lại thoăn thoắt tránh né trái phải. Ngả người ra sau. Rất nhanh đã đến được bên chiếc hộp ấy. Khi tay cô nhấc chiếc hộp lên thì những tia hồng ngoại chằng chịt ấy cũng biến mất. Cùng lúc này một chàng vỗ tay vang lên theo giọng nói của một người đàn ông. Quả nhiên là Huyết Long thân thủ rất xuất sắc. Cách chương.